anh đang thức cả đêm nay, không phải đang buồn hay đang nhớ ai. Anh ngồi xem lại thư tay mà anh đã viết cho bản thân mình 10 năm trước đây. Exactly when I was 16, anh nằm mơ mộng như cậu bé túi tiền, mơ về ngôi nhà to và có nhiều tiền, mơ về chiếc siêu xe là thứ khiến anh cảm giác ngầu thế. Có tiền, có quyền, có nổi tiếng, đó là những gì người ta nhìn thấy. When I'm at this age, when I'm at this age, thế mà bây giờ anh lại thấy chỉ cần ban chiều lái xe máy, ghé một scoop kem cầm tay, hát vang mấy câu thật hay như là pa pa pa pa pa, gió đang bay chim hót trên cây đang cùng pa pa pa pa pa, niềm vui bé li ti anh cất trong cuộc sống này pa pa pa pa pa, những buổi chiều ngồi uống coffee và pa pa pa pa pa. I just wanna be a bird. Bao nhiêu năm bông ba trong up and down trong showbiz, anh không nhận mình hay nhưng ít ra người ta cũng biết VCT là ai, còn trai hay gái anh không cần thiết. Chỉ cần mỗi ngày qua đi anh được hát, được yêu và được viết. Ánh sáng hay bóng tối, real deal or plastic toy, toán tính cho nhiều rồi ai cũng muốn mình sẽ được đánh bóng cái tôi. Thôi thôi anh chỉ muốn làm một kẻ khờ không tham lam, nói chuyện hơi nhạt nhưng lại thích viết những giai điệu không có giới hạn. Bao nhiêu đứa này đi là tết này, I need somebody but nobody here that I can believe. Even my family, they just don't understand me. Pa pa pa pa, gió đang bay chim hót trên cây đang cùng pa pa pa pa. Niềm vui bé li ti anh cất trong cuộc sống này pa pa pa pa. Chiều ngồi uống coffee và pa pa pa pa. I just wanna be above sea. Thời gian cho anh thêm được dòng trời, nơi rất xa và chỉ mình anh tới. Để anh thấy những khung trời mới, để anh tiếp tục hát những khúc ca yêu đời. Pa pa pa pa. Gió đang bay chim hót trên cây đang cùng pa pa pa pa. Niềm vui bé li ti anh cất trong cuộc sống này pa pa pa pa. Những buổi chiều ngồi uống coffee và pa pa pa pa. I just wanna be a bird. I just wanna be a fool.